Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Nhị Mỹ làm cục. Vấn đề này, Thạch Lỗi cũng không có trông cậy vào quyền trượng hội cho mình đáp án. Hắn chỉ là muốn đem vấn đề này nói ra mà thôi. Mà quyền trượng biểu hiện cũng không có vượt quá Thạch Lỗi dự kiến. Nó nói, cấp 2 nhân viên tạm thời quyền hạn không đủ. Vô pháp biết được vấn đề đáp án. Thạch Lỗi cười ha hà. Nói. Không nói tính toán. Bất quá về sau loại nhiệm vụ này. Có thể hay không cũng đừng đến. Dù sao có ám dạ chi đồng tại. Các ngươi để ám dạ chi đồng đi siêu tập những vật này không phải. Thạch Lỗi tựa hồ là tùy ý nói ra câu nói này. Nhưng là trong lòng của hắn. Lại rất khẩn trương tiếp xuống quyền trượng biểu hiện. Chí cao vô thượng Hắc Tạp. Hiện tại đã cùng ám dạ chi đồng không có chút nào liên quan. Cho nên cũng không có cách nào để ám dạ chi đồng trợ giúp siêu tập những vật này. Còn nhiệm vụ, tôn quý như ta cảnh cáo ngươi lần nữa. Căn cứ Hắc Tạp quy tắc điều thứ 8. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi rất là thất vọng. Không có lừa dối đi ra a. Hắn khoát khoát tay, mất hết cả hứng nói. Ta biết, điều thứ 8 a. Hắc Tạp người năm giữ nhất định phải tiếp nhận Hắc Tạp phái cho nhiệm vụ. Quyền trượng lạnh hừ một tiếng, ý là biết liền tốt. Thạch Lỗi thất vọng rời khỏi Hắc Tạp, vừa đi trở về, vừa nghĩ đến, xem ra quyền trượng thật sự là đối Hắc Thẻ cùng ám dạ chi đồng ở giữa quan hệ hoàn toàn không biết gì cả a. Nếu không, lấy quyền trượng trí lực, vừa rồi này một chút hẳn là có thể đem nó lời nói thật cho moi ra đến. Chỉ ít sẽ để cho nó xuất hiện không giống nhau phản ứng. Có thể quyền trượng phản ứng quá bình tĩnh. Thong dong đến làm cho người giận sôi. Chuyện này chỉ có thể có hai cái khả năng. Một là Hắc Tạp theo ám dạ chi đồng thật không có quan hệ gì. Hai là quyền trượng xác thực không biết Hắc Tạp cùng ám dạ chi đồng quan hệ. Vô luận loại nào, Thạch Lỗi về sau đều không cần lại có vấn đề này đối quyền trượng làm bất luận cái gì thăm dò. Lay động hai lắc lên lầu. Thạch Lỗi vừa đi ra thang máy, liền thấy Tống Miểu Miểu đứng tại cửa phòng mình miệng. Đừng gõ, ta ở đây này. Thạch Lỗi hô một tiếng, nhìn lấy Tống Miểu Miểu quăn xoắn tóc dài, không khỏi từng đợt đau đầu. Khoảng cách hạn mức này chu kỳ kết thúc, còn có nửa tháng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thạch Lỗi nhất định phải tại nửa tháng này bên trong hoàn thành theo Tống Miểu Miểu ở giữa khế ước. Nhìn xem đứng ở trước cửa đợi chờ mình Tống Miểu Miểu, Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không ghét bỏ nàng. Trên thực tế, Tống Miểu Miểu vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo, đều theo Ngụy Tinh Nguyệt khó phân trên dưới. Một nữ nhân như vậy, tuyệt đối là mỗi một người nam nhân đều tha thiết ước mơ. Thạch Lỗi cũng không phải là thánh nhân, giống như là Tống Miểu Miểu dạng này mỹ nhân nhi chủ động ôm ấp yêu thương, Thạch Lỗi cũng không có khả năng một điểm cảm giác đều không có. Trước đó, có mấy lần theo Tống Miểu Miểu đơn độc ở chung thời điểm, Thạch Lỗi cũng thiếu chút va chạm gây gổ, cơ hồ liền muốn cầm giữ không được. Có thể Thạch Lỗi càng rõ ràng hơn, chính mình theo Tống Miểu Miểu một khi phát sinh như thế quan hệ, mà cái tầng quan hệ này bị Tống gia biết, trước mặt hắn chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một đầu đường có thể đi. Vấn đề là Thạch Lỗi theo Tống Miểu Miểu ở giữa cảm tình thật không có đến cái kia phân thượng. Huống chi còn có Tôn Di Y cùng Ngụy Tinh Nguyệt đây. Lớn nhất làm người khác đau đầu nhất, còn cũng không phải đến từ Tống gia áp lực, mà chính là Thạch Lỗi nếu như kiên trì không theo Tống Miểu Miểu đem sự kiện kia xử lý. Như vậy hắn cũng chỉ còn lại có nửa tháng khoảng chừng thọ mệnh. Thạch Lỗi tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nguyên địa bất động chẳng khác nào chịu chết. Thế nhưng là đi lên phía trước một bước lại phảng phất lại là vực sâu vạn trượng. Thạch Lỗi thật phiền muộn. Người đi lêu lỏng cái gì đâu. Tống Miểu Miểu thoát cởi giày ném qua tới. Thạch Lỗi một bên thân thể tránh thoát cái kia giày cao gót. Nói ra, ta đang nghĩ, người lão như thế trêu chọc ta. Ta muốn hay không dứt khoát đem ngươi cho ăn. Tốt a tốt a tốt a. Đến a đến a đến a. Chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu dứt khoát lưu loát tướng lãnh miệng hướng hai bên kéo một phát. một bộ mặc cho khai thác bộ dáng, trực tiếp để Thạch Lỗi mất hết cả hứng, không có chút nào hào hứng. Ngươi liền không thể rụt rè điểm. Thạch Lỗi đem Tống Miểu Miểu lay mở, móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Tống Miểu Miểu giữ chặt đang muốn vào cửa Thạch Lỗi, nói: "Ngươi đi đem ta giày kiếm về." Thạch Lỗi hơi vung tay, nói: "Muốn hay không lại thuận tiện đem ngươi ném ra." Hắn vào nhà, Tống Miểu Miểu bất đắc dĩ, đành phải bĩu môi qua đem giày kiếm về, sau đó truy vào trong phòng, nói: "Ngươi có biết hay không có bao nhiêu người muốn giúp cung nhặt giày cung còn không cho bọn hắn thời cơ đâu? Vậy ta van cầu ngài, tranh thủ thời gian cho cái cơ hội cho những người kia đi. Không có tí sức lực nào. Ta đói, ngươi giúp ta gọi thức ăn ngoài. Ta trực tiếp cho ngươi ném dưới lầu McDonald's qua được hay không?" Liền từ chỗ này, siêu một tiếng, còn nhanh hơn thang máy. Tăng tốc độ mỗi giây 9.8. Uy, ta đã 3 ngày không có tới quấy rối ngươi. Ngươi liền không hỏi xem ta làm sao, cũng không đau lòng ta một chút. Thạch Lỗi sững sờ, sau đó gật đầu nói: "Đúng thế, ta đều quên cái này gốc dạ. Bất quá, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi về Tây Khê à? Đều nói mẹ ta gần nhất không ở nhà, ta không cần trở về. Ta mấy ngày nay đang cấp ngươi đại lão bà bán mạng chứ. Tư nhà thật sự là vạn ác tới cực điểm à. Toàn bộ cuối tuần đều tại lôi kéo ta tăng ca. Không đến nửa đêm về không nhà. Ta mấy ngày nay ban đêm trở về, cùng ngươi ngoài cửa mắt mèo đi đến xem xét. Sơn đen sao hắc, đoán chừng ngươi đã ngủ liền không có quấy rối ngươi. Ngươi chờ một chút, cái gì liền đại lão bà? Ngươi đừng giả bộ giống như không phải loại này dự định một dạng. Ngươi không phải liền là nghĩ thoáng cái hậu cung à? Không có việc gì, cung chuẩn, Ngụy Tinh Nguyệt lão đại, ta lão nhị. Ngươi cái kia kêu cái gì Tôn Di Y bạn gái nhỏ lão tam. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại có cái thứ tư a. Thạch Lỗi triệt để im lặng. Hắn cũng không phải là không có mộng tưởng qua dạng này tình huống. Thế nhưng là, cái đồ chơi này tựa hồ không quá hiện thực. Đầu tiên liền trái với nước ta vĩ đại mà thần thánh luật hôn nhân. Nhưng là giống Tống Miểu Miểu như thế công khai nói ra. Thạch Lỗi thật đúng là không có sao mà to gan như vậy. Coi như ta van cầu ngươi, ngươi ngoài miệng mang cá biệt cửa nhỏ đi. Ta cũng không muốn đến mai trước kia Tống lão thái gia liền mang theo mấy cái súng ống đầy đủ cảnh vệ viên cho ta giải quyết tại chỗ lạc. Tống Miểu Miểu hì hì cười một tiếng, trực tiếp nhào về phía Thạch Lỗi, ôm Thạch Lỗi cánh tay hướng về thân thể hắn dính nhau. Ngươi có phải hay không cũng là bởi vì gia gia của ta quan hệ, cho nên không dám cùng ta kia cái gì? Ngươi yên tâm, ta không nói cho bọn hắn biết, không bằng chúng ta tới chơi chơi người trưởng thành trò chơi đi. Thạch Lỗi một tay lấy Tống Miểu Miểu đẩy ra, tuy nói chỉ còn lại có thời gian nửa tháng, có thể này cũng không phải hiện tại a. Thạch Lỗi vô luận là trên sinh lý vẫn là trên tâm lý cũng còn chưa chuẩn bị xong. Tống Miểu Miểu không ngừng hướng Thạch Lỗi trên thân lên ngán. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải một tay lấy Tống Miểu Miểu ôm, ném tới trên giường, bước nhanh hướng đi ngoài cửa. Ngươi hôm nay có phải hay không ăn cái gì không nên uống thuốc? Tuy nói hiện tại đã là xuân về hoa nở mùa vụ, có thể ngươi cũng không thể thật cảm thấy đây chính là giao phối mùa vụ a. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi chật vật kéo ra đại môn. Lại đón đầu đâm vào một đoàn mềm trên thịt, ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt mặt mũi tràn đầy lạnh như băng biểu lộ, chỉ Thạch Lỗi, nói, tính ngươi còn có chút định lực. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại, Tống Miểu Miểu hôm nay sở dĩ cuồng nhiệt như vậy, nguyên lai là theo Ngụy Tinh Nguyệt mưu đồ tốt, hai ngươi dạng này có ý tứ không có ý nghĩa. Thạch Lỗi cũng không nhịn được có chút tức giận. Ngụy Tinh Nguyệt xem hắn, nói, hai ngươi ở trên máy bay đều chen một cái chỗ bên trong, ngươi còn hỏi ta có ý tứ không có ý nghĩa. Mà Tống Miểu Miểu thì là cười ha ha nói, đối ta mà nói có thể có ý tứ, ngươi nếu là thật theo ta lên giường vậy liền càng có ý tứ. Ta nhất định làm cho kinh thiên động địa. để ngoài cửa nữ nhân hảo hảo nghe một chút. Ngụy Tinh Nguyệt trắng Tống Miểu Miểu liếc một chút, nói, thế nhưng là ngươi không có xính, cho nên, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, nhà ta Thạch Đầu chướng mắt ngươi. Hắn chính là sợ gia gia của ta mà thôi. Chỉ cần tiêu trừ hắn cái này tâm lý chướng ngại, ngươi cho rằng hắn là không ăn vụng mèo. Tống Miểu Miểu lẽ thẳng khí hùng chế giễu lại. Thạch Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng. Hai ngươi với a, có loại hiện tại toàn cởi sạch, lão tử đem hai ngươi toàn ngủ. Ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.